Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháng 7 trưởng thành này, ngoài son môi, Trúc Phồn Tinh còn nhận được những món quà sinh nhật khác. Món quà đầu tiên là một mặt dây chuyền hình chú chó nhỏ bằng vàng nguyên chất nặng 4,2 gram của Trúc Hoài Văn. Bà nói bao năm nay cũng chưa mua gì cho cháu gái. Nhân dịp Phồn Tinh thi đỗ đại học, lại vừa tròn 18 tuổi, nên muốn tặng cô một món quà. Không biết mua gì nên bà chọn vàng. Tuy hơi quê nhưng giữ được giá trị. Món quà thứ hai là một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất từ của Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh. Để Trúc Phồn Tinh mang theo dùng khi nhập học, chiếc máy tính cũ ở nhà đương nhiên được nhường lại cho Trần Niệm An. Món quà thứ ba đến từ cựu cấp trên của Trúc Hoài Khang. Sau đám tang, ông vẫn luôn nhớ đến Trúc Phồn Tinh. Biết năm nay cô bé thi đại học, khi nghe Nhậm Tuấn nói Trúc Phồn Tinh đã đỗ vào đại học A, ông rất vui mừng và nhờ Nhậm Tuấn gửi cho cô một phong bao lì xì 5.000 tệ. Trúc Phồn Tinh ngượng ngùng không dám nhận. Chú Nhậm, cháu có tiền, nhà cháu bây giờ không khó khăn. Cháu không thể nhận số tiền này. Chú trả lại cho bác Chu giúp cháu nhé. Nhậm Tuấn nhét phong bao lì xì vào tay cô. Nhận đi. Đây là tấm lòng của bậc trưởng bối. Ông ấy nhớ đến bố cháu chứ không phải muốn cháu nợ ân tình. Trúc Phồn Tinh đành nhận lấy phong bao. Đỏ mặt hỏi, chú Nhậm, cháu có thể dùng số tiền này để mua điện thoại thông minh không à? Tất nhiên là được. Nhậm Tuấn cười, bác Chu của cháu ban đầu cũng định mua cho cháu một chiếc iPhone. Nhưng sợ cháu không thích nên mới đưa tiền mặt. Cháu sắp lên đại học rồi. Thay điện thoại mới là chuyện bình thường. Tinh Tinh, tự mình đi chọn một chiếc đi. Phồn Tinh không còn áp lực tâm lý nữa. 3 ngày sau sinh nhật, cô đã bỏ ra hơn 3.000 tệ để mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh nội địa Huawei P1 tại cửa hàng Gome. Mua xong điện thoại, cô lại chạy đến ga tàu hỏa, định mua 3 vé tàu từ Tiền Đường đến Lục An. Nhưng vì đang mùa hè cao điểm nên vé đã bán hết từ lâu. Trúc Phồn Tinh đành phải tìm đến bến xe khách và mua 3 vé xe buýt đường dài. 2 vé người lớn, 1 vé trẻ em giảm giá. Khởi hành vào sáng ngày 30 tháng 7. Trưởng thành thật tốt, cô đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Nhân viên bán vé không hỏi gì thêm, trực tiếp bán vé cho cô. Chuyến đi sắp tới khiến 3 chị em vô cùng phấn khích. Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh cùng nhau sắp xếp hành lý. Nhét đầy một chiếc vali kéo 24 inch, lại chuẩn bị thêm một chiếc ba lô đen lớn mà Trúc Hoài Khang từng dùng để đựng đồ dùng trên đường. Chị ơi, chị kéo vali, em đeo ba lô, Trần Niệm An nói với Trúc Phồn Tinh. Em khỏe, đồ nặng cứ để vào ba lô. Chị chỉ cần đeo thêm một chiếc túi nhỏ là được. Trúc Phồn Tinh chỉ vào 4 hộp quà. Hỏi, những thứ này thì sao? Đó là 2 hộp trà và 2 hộp bánh. Là quà họ mang đến nhà họ Phùng và họ Tào. Đã tinh giản rất nhiều rồi. Trần Niệm An không bận tâm. Để em xách cho, mỗi tay 2 hộp. Dù sao trên đường đi cứ tặng dần là hết. Chị cứ lo giữ vai và mãn bảo là được. Bây giờ, Trúc Phồn Tinh phải hơi ngước lên mới nhìn thấy mặt cậu thiếu niên trước mặt. Cô cảm thấy ấm lòng. Hổ con lớn lên thật tốt. Khi đưa Mãn Bảo ra ngoài, cô không còn phải vừa đeo ba lô vừa xách bình nước nữa. Những việc lặt vặt này bây giờ đều do Trần Niệm An lo liệu. Sáng ngày 30 tháng 7, 3 chị em lên xe buýt đường dài đến Lục An thuận lợi. Không có người lớn đi cùng. Họ bắt đầu hành trình kỳ diệu chỉ thuộc về 3 người. Ai ngờ, ngay từ đầu đã gặp phải chuyện phiền lòng. Ghế của họ không được xếp cạnh nhau. 2 ghế đôi ở hàng thứ 3, 1 ghế đơn ở hàng thứ 4 cạnh cửa sổ. Trúc Mãn Thương nói muốn ngồi với anh. Trúc Phồn Tinh bèn ngồi vào ghế đơn đó. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi ngồi xuống bên cạnh cô. Xe khởi động, 10 mấy phút sau đã lên cầu vượt. Trúc Phồn Tinh vừa định chợp mắt một chút thì người đàn ông bên cạnh bỗng bắt chuyện. Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi? Trúc Phồn Tinh liếc nhìn anh ta. Người đàn ông mặc áo phông đen, hơi béo, nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Cô bèn trả lời qua loa. 21, người đàn ông nói, em cao thật đấy, chân dài miên man, làm người mẫu à? Trúc Phồn Tinh, không phải, sinh viên, đi lục ấp một mình à, đi làm gì vậy? Ánh mắt người đàn ông đảo liên tục, anh đi công tác, nếu em đi một mình, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại. Đến Lục An, anh mời em ăn tối nhé, được không? Không cần đâu, Trúc Phồn Tinh không muốn để ý đến anh ta nữa. Dựa người vào thành xe, cố gắng tránh xa anh ta nhất có thể. Họ đều mặc áo cộc tay. Dù Trúc Phồn Tinh đã ngồi sát cửa sổ, cánh tay phải vẫn bị cánh tay trái của người đàn ông cọ vào vài lần. Lúc đầu, cô nghĩ anh ta vô tình chạm vào nên đã mặc áo khoác chống nắng dài tay. Không ngờ người đàn ông đó lại cả gan sờ tay cô. Nói, em gái, tay em trắng thật đấy. Á, đừng chạm vào tôi. Trúc Phồn Tinh hét lên. Cả xe đều giật mình. Trần Niệm An phản ứng nhanh nhất, bật dậy khỏi ghế. Trong nháy mắt, cậu đã đứng bên cạnh họ, túm lấy cổ áo người đàn ông mặc đồ đen, gần như nhấc anh ta khỏi ghế. Quát, ông làm gì thế? Chị, ông ta làm gì chị? Người đàn ông mặc đồ đen không ngờ Trúc Phồn Tinh có bạn đồng hành, lại là một chàng trai cao lớn. Trong lòng chột dạ, lắp bắp nói, tôi không làm gì cả. Chỉ là vô tình chạm vào cô ấy thôi. Trúc Phồn Tinh hét lớn. Vô tình cái gì? Đồ BNTH. Rõ ràng là ông cố ý. Trần Niệm An nghiến răng, nắm chặt tay. Trúc Mãn Thương bám vào lưng ghế, sợ hãi nhìn anh chị. Tài xế ở phía trước hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, người đàn ông mặc đồ đen nói. Cô bé, tôi cảnh cáo cô đừng nói bậy. Tôi là người đàng hoàng. Này cậu bé, buông tay ra trước đã. Hai người định ăn vạ tôi đúng không? Trúc Phồn Tinh tức giận. Ông còn đổ lỗi cho tôi. Tài xế, dừng xe, tôi muốn báo cảnh sát. Có người giở trò lưu manh. Người đàn ông mặc đồ đen nói. Báo cảnh sát cái gì? Tôi chỉ vô tình chạm vào cô thôi. Xe đã chạy rồi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Mọi người trên xe cũng khuyên nhủ Trúc Phồn Tinh. Một người phụ nữ nói có thể đổi chỗ cho cô, để cô ngồi với phụ nữ. Với tình hình này, không thể báo cảnh sát. Trần Niệm An nén giận, nói, chị, chúng ta đổi chỗ, chị sang ngồi với Mãn Bảo. Em ngồi đây. Trúc Phồn Tinh uất ức gật đầu, đứng dậy chen ra ngoài, ngồi xuống cạnh Mãn Bảo. Trúc Mãn Thương nắm lấy tay cô, người hơi run, nhưng lời nói ra lại rất dũng cảm. Chị, đừng sợ, em cũng sẽ bảo vệ chị. Nhịp tim Trúc Phồn Tinh vẫn chưa bình tĩnh lại, xoa đầu cậu bé. Chị biết, bên cạnh hàng ghế thứ tư, Trần Niệm An nhìn xuống người đàn ông mặc đồ đen. Nói, chú, xin tránh đường. Người đàn ông mặc đồ đen không muốn đứng dậy, chỉ khinh thường nghiêng người sang một bên. Trần Niệm An đang chờ cơ hội này, khi chen vào ghế liền dùng hết sức lực giẫm mạnh lên chân anh ta. Người đàn ông kêu lên như heo bị chọc tiết. Đệt mẹ mày, mày muốn chết à? Cháu không cố ý. Trần Niệm An nói lớn. Chú, cháu vẫn còn là trẻ con. Nếu chú giận thì báo cảnh sát bắt cháu đi. Người đàn ông mặc đồ đen gào lên. Mày nghĩ tao không dám à? Chân tao gãy rồi. Báo cảnh sát, dừng xe, tôi muốn báo cảnh sát. Một ông lão cùng hàng ghế không chịu nổi nữa. Hai người đừng gây sự nữa. Ngồi trên xe, an toàn là quan trọng nhất. Lỡ tài xế mất tập trung thì cả xe đều gặp nạn. Cậu bé đừng kích động. Ông lão lại chỉ vào người đàn ông mặc đồ đen. Còn anh, giữ tay chân cho sạch sẽ. Vừa rồi anh làm gì? Tự anh biết, cô bé đó bằng tuổi con gái anh đó. Tôi nhìn thấy hết đấy. Người đàn ông mặc đồ đen. Tài xế hỏi, có cần báo cảnh sát không? Sắp lên đường cao tốc rồi. Người đàn ông mặc đồ đen xoa xoa mắt cá chân đang đau nhói. Trừng mắt nhìn Trần Niệm An. Trần Niệm An lạnh lùng nhìn lại. Người đàn ông mặc đồ đen do dự hồi lâu. Đành phải nuốt giận, không báo, lái xe đi. Thái độ gì vậy? Tài xế cũng rất tức giận. Tôi nói cho anh biết, ở trên xe tôi đừng có gây chuyện. Có camera giám sát đấy. Xe buýt chạy lên đường cao tốc. Trong xe dần yên tĩnh trở lại. Nhiều người đã ngủ. Trần Niệm An lấy điện thoại ra, nhắn tin kêu kêu cho Trúc Phồn Tinh. Hổ con, chị không sao chứ? Stella, chị không sao? Cười tâu tuét, cảm ơn em. Hổ con, chị đừng sợ, có em ở đây. Stella, buổi trưa, mọi người nghỉ ngơi và ăn trưa tại một trạm dừng chân ở An Huy. Sau sự việc trên xe, Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương trở nên như hình với bóng. Dù đi vệ sinh cũng phải tách ra ở cửa rồi tập trung lại. Trúc Mãn Thương trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của anh chị. Trần Niệm An chỉ mong sao dùng dây trói em trai lại. Sợ thằng bé chạy mất. Thực ra, hai đứa lớn đã lo lắng quá mức. Sau khi chứng kiến vụ ồn ào trên xe, Trúc Mãn Thương nào còn dám chạy lung tung. Trên đời này có rất nhiều người kỳ lạ. Trúc Mãn Thương chỉ muốn ở bên cạnh anh chị thôi. Ba chị em cùng nhau đến siêu thị mua mì ăn liền. Cùng nhau lấy nước sôi. Rồi cùng nhau trốn vào một góc ăn mì. Họ đã ra khỏi tỉnh. Đến một nơi xa lạ. Nói không sợ chút nào là không thể. Ba chị em trốn trong góc ăn mì. Người nọ dựa vào người kia. Giống như ba chú gà con trong lồng. May mắn thay, chặng đường còn lại không có thêm sự cố nào nữa. Sau 7 tiếng đồng hồ, xe buýt đến Lục An. An Huy an toàn, họ không nghỉ ngơi. Tiếp tục kéo hành lý lên xe buýt trung chuyển đến huyện. 2 tiếng sau khi xuống xe, trời đã tối. Một ngày dài nắng nóng. Sóc nảy, ba chị em mệt mỏi rã rời. Trúc Phồn Tinh tìm một nhà nghỉ nhỏ gần bến xe huyện. Bỏ ra 80 tệ thuê một phòng tiêu chuẩn. Mệt quá, cô cất chứng minh thư. Nhìn hai em trai, cả lớn lẫn nhỏ đều đầu đầy mồ hôi. Trông rất thảm hại, bản thân cô cũng vậy. Chẳng còn chút khí thế nào của lúc mới ra khỏi nhà. Nhà nghỉ không có thang máy. Trần Niệm An đeo ba lô, xách vali, dẫn đầu leo lên cầu thang đến tầng 3. Vào phòng, cậu và Trúc Phồn Tinh đều ngây người. Đúng là tiền nào của nấy. Căn phòng trừ nhà vệ sinh ra thì chưa đến 10 mét vuông. Trang trí cũ kỹ, tiện nghi đơn sơ, điều hòa ồn ào. Đúng là có hai giường. Nhưng giường rất hẹp, chắc chắn không rộng 1 mét vuông. Thậm chí còn chưa chắc được 1 mét 1. Trúc Mãn Thương đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Không hề chê bai, cởi giày nhảy lên giường. Hỏi, chị, em ngủ giường nào? Trúc Phồn Tinh không để ý đến thằng bé. Nói với Trần Niệm An, cái giường này chỉ rộng 1 mét thôi nhỉ? Một mình em ngủ chắc cũng chật. Thêm Mãn Bảo nữa thì sao ngủ được? Trần Niệm An suy nghĩ một chút rồi nói, không sao, em có thể nằm dưới đất. Á, vậy không được. Trúc Phồn Tinh nói, để chị xuống hỏi xem có phòng khác không. Một lúc sau, cô ủ rũ quay lại. Tất cả các phòng tiêu chuẩn đều như nhau. Ban đầu có phòng gia đình, một giường lớn một giường nhỏ, nhưng đã được đặt hết rồi. Chủ nhà cũng không chịu trả lại tiền cho chị. Trần Niệm An nói, thôi bỏ đi chị, chịu khó một đêm vậy. Nếu không ngủ được thì em nằm dưới đất. Nằm dưới đất còn không bằng thuê thêm một phòng. Trúc Phồn Tinh chống cằm suy nghĩ một lúc. Đột nhiên nảy ra ý tưởng. À, hổ con, chúng ta có thể ghép hai cái giường lại với nhau. Vậy sẽ rộng 2 mét. Ba chúng ta ngủ đủ rồi. Trần Niệm An giật mình. Hà, nào nào nào. Đẩy giúp chị, Mãn Bảo, em xuống trước đi, Trúc Mãn Thương ngoan ngoãn nhảy xuống giường. Trúc Phồn Tinh nghĩ là làm. Trần Niệm An cũng xắn tay áo giúp đỡ. Hai chiếc giường nhỏ được ghép lại thành một chiếc giường lớn. Trúc Phồn Tinh rất hài lòng. Đề nghị, chúng ta nằm thử xem. Ba người đều lên giường. Nằm ngửa thẳng đơ. Trần Niệm An dựa vào cửa sổ. Trúc Phồn Tinh dựa vào tường. Trúc Mãn Thương nằm giữa. Trung bình mỗi người đều được 66.6cm. Quả nhiên rộng rãi hơn nhiều so với hai người chen chúc trên một chiếc giường nhỏ 1m. Chỉ là, Trần Niệm An lén quay sang nhìn chị. Thấy mình và chị gần nhau quá, giống như ngủ chung giường vậy. Dù giữa hai người còn có Mãn Bảo. Trúc Mãn Thương nói, chị, em thấy chúng ta giống như một gia đình ba người vậy. Hai người là bố mẹ, em là con, Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh thấy thú vị, nghiêng người về phía Mãn Bảo, nói, vậy chúng ta có thể hát bài, gia đình may mắn, không? Em biết hát bài này, Trúc Mãn Thương bắt đầu hát, bố ơi, Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương quay đầu nhìn cậu, anh, sao anh không hát tiếp? Trần Niệm An nói, anh không biết hát bài này. Trúc Phồn Tinh nói, chị biết, Mãn Bảo, em hát đi, chị sẽ hát tiếp, được ạ. Trúc Mãn Thương cất giọng, mẹ ơi, ơi, mặt trời mọc rồi, mặt trăng đã về nhà chưa? Đúng rồi, sao đã mọc, mặt trăng đi đâu rồi? Ở trên trời, hai người hát đối đáp rất vui vẻ. Cuối cùng cùng nhau hát vang, mặt trời, ngôi sao, mặt trăng là một gia đình may mắn. Không đúng, không đúng, hát đến đây, Trúc Mãn Thương nói, chị ơi, em sửa lại, phải là, anh Hổ, Tinh Tinh, Mãn Bảo là một gia đình may mắn. Trúc Phồn Tinh cười phá lên, ha ha ha, wow, sửa hay lắm, Trần Niệm An vẫn luôn im lặng cũng lén cười. Lúc này, Trúc Mãn Thương cựa quậy lưng, nói, chị, mép giường này cứng quá. Em ngủ không thoải mái. Vị trí ghép hai giường có một đường gồ lên. Cậu bé có ý kiến. Trúc Phồn Tinh nói. Vậy à, thế chị đổi chỗ cho em. Chị nằm giữa. Phản ứng đầu tiên của Trần Niệm An là không được. Không thể để chị nằm giữa. Như vậy thì chị sẽ ngủ cùng cậu. Cậu buột miệng. Em nằm giữa. Trúc Phồn Tinh lại bị sự chu đáo của cậu làm cho ấm lòng. Mỉm cười ngọt ngào, được thôi, em là con trai, da dày thịt béo, chịu khó một đêm nhé, vẫn hơn nằm dưới đất. Trúc Mãn Thương nhanh chóng đổi chỗ với Trần Niệm An. Trần Niệm An ngây người nằm giữa giường, thấy mình thật ngốc, chẳng phải vẫn như vậy sao? Cậu vẫn ngủ cùng chị mà. Cách chương.